Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448. Thư tiến vào vô tức nơi, bọn họ mới từ giây lát giới chung đi, đám kia tà long liền lại lần nữa vây quanh qua đây. Trách không được thượng quan Vô Ngân nói căn bản là vào không được bên trong. Có này đàn tà long ở, có bao nhiêu người có thể đi, vừa Chu Thuần không thấy rõ. Hiện tại vừa nhìn, đầu của nàng thượng không khỏi đầy hắc tuyến, không ham chiến, chúng ta tập trung công kích một chỗ, hướng bên trong sông, Chu Thuần giọng nói hạ xuống, đám kia tà long liền xông tới, mà Tiểu Bạch cũng không lại trốn ở giây lát giới nổi. Linh hồn của hắn cảnh giới cũng đã đến thiên hồn, đối phó bình thường tà long, cũng là được rồi, vài người nhắm ngay phía trước, từng người sử xuất chiêu số. Ngay phía trước tà long thế nào chặn hạ bọn họ công kích. Còn chưa kịp phản ứng biến trực tiếp bị đánh xương cốt tan giá. Chu Thuần dẫn đầu hướng phía trước phóng đi. Quân Ngự Hàn Đoạn Hậu. Hai người đều thập phần cẩn thận đem Chu Bảo Bảo cấp hộ ở tại trung gian. Bọn họ thành công chạy ra khỏi tà long vây quanh. Dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía trước đi. Này một mảnh đều là long nghĩa trang. Bọn họ dọc theo đường đi đều linh tinh tao ngộ tà long công kích. Nhưng là lại đô hội ở tà long xuất hiện trong nháy mắt đó. Trực tiếp đem nó cấp đánh tan. Hai canh giờ hậu, tầm mắt của bọn họ lý xuất hiện một ngọn núi. Hô, mệt chết lão nương, Chu Thuần tốc độ chậm lại. Sau đó rơi xuống đất thượng. Ở đây, xung quanh bùn đất nhan sắc đã phát sinh biến hóa. Trên mặt đất bắt đầu có một chút lục ý. Trải qua thời gian dài như vậy tốc độ cao nhất phi hành. Bọn họ đã thành công thoát khỏi Long Nghĩa Trang. Tiểu Bạch chứ, ngươi làm sao vậy, vì sao hình như muốn khóc bộ dáng? Chu Bảo Bảo cũng rơi vào trên mặt đất, hắn nhìn vẫn thần sắc đau thương người, nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Bảo Bảo, từng, Long tộc là ngươi trung thành nhất người ủng hộ, mà ở ngươi sau khi biến mất, chúng nó cư nhiên thành bị thần vứt bỏ chủng tộc. Nghĩa Trang không biết là bị vị nào cấp rời đến nơi này. Còn bắt bọn nó sau khi chết anh linh cấp rót vào tà ác khí thức. Nhìn chúng nó khung xương không ngừng bị chúng ta đánh nát. Trái tim của ta cảm giác bị nhéo như nhau đau Tiểu Bạch chứ. Ngươi có thể đổi một loại ý nghĩa. À? Chúng nó nhất định là không hy vọng bị tà ác cấp khống chế nha. Chúng ta đánh nát chúng nó khung xương. Thế nhưng nhượng chúng nó được an bình tức Nga, Chu Bảo Bảo ngửa đầu. Ánh mắt lóe lên một cái, sau đó nghiêm túc đem ý nghĩ của hắn cấp nói ra. Tiểu Bạch đột nhiên ngẩng đầu, sau đó vẻ mặt kích động nhìn hắn. Tiểu Bạch chứ, Bảo Bảo ghét nhất bị như ngươi vậy thấy. Rất đáng ghét, Chu Bảo Bảo chịu không nổi hắn kia kích động sùng bái ánh mắt. Sờ sờ cánh tay, rất nhanh né tránh, chúng ta... Xem như là chân chính tiến vào đến vô tức nơi sao? Chu Thuần nhìn xung quanh, nhẹ giọng hỏi, Thuần Nhi, chúng ta đi thôi, Quân Ngự Hàn nhìn chằm chằm cách đó không xa ngọn núi. Trong mắt có một tia kích động, người nhà của hắn, hẳn là ở chỗ này biên đi. Đi thôi, Chu Thuần vốn là muốn khôi phục một chút. Thế nhưng nhìn Quân Ngự Hàn thân tình, liền quyết định tiếp tục đi tới. Rất nhanh, bọn họ liền tới ngọn núi tiền, ngẩng đầu, núi này phong san sát nối tiếp nhau, sông thẳng lên trời, mà dưới chân núi, thì là có thêm một đạo cái khe, vừa vặn có thể chứa tiếp theo người đi qua. Tà phía trước, Quân Ngự Hàn Đoạn Hậu Chu Thuần không chút suy nghĩ làm an bài. Sau đó lắc mình vào cái khe chung, hắn người phía sau cũng rất nhanh đuổi kịp, không cần thiết chỉ chốc lát. Bọn họ liền tới mặt khác một mặt, nhìn tình cảnh trước mắt, Chu Thuần tâm nhịn không được hung hăng run rẩy một chút. Hết chương.